Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 845, chuyển tâm bình vấn đề. Chờ Lô Chính Nguyên sau khi rời đi, Tô Lão lắc lắc đầu. Cái này Lão Lư, thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Tâm nhãn nhỏ như vậy, một điểm đều không có trưởng bối nên có dáng vẻ. Hậu Lão cười lạnh một tiếng. Hắn lúc nào biến quá. Bất nhất trực là bộ dáng này. Tâm nhãn tiểu nhân không được. Lúc trước Diêm Lão vẫn không có lui ra đến thời điểm. Không biết có bao nhiêu quăng đây. Cũng là mấy năm qua. Xem ra không như vậy diễu võ dương oai. Được rồi. Lão hậu ngươi cũng bớt tranh cãi một tí. Đừng bởi vì hắn hỏng rồi tâm tình. Tưởng Vệ Văn cười khuyên lên. Đến cùng là một cái tử. Lô Chính Nguyên tuy rằng có như vậy vấn đề như vậy. Nhưng xem ở lão sư hắn trên mặt, khiến cho như nước với lửa cũng không tốt. Nếu Tưởng Vệ Văn nói như vậy, đại gia cũng sẽ không lại nói cái đề tài này. Ngược lại nhìn về phía trên bàn Lư Tiên Đức, Tô Lão càng xem càng là yêu thích. Không nhịn được hỏi, Tiểu Mạnh a, không biết tòa này Lư Tiên Đức ngươi có hay không ra tay ý nghĩ? Mạnh Tử Đào đến cùng là chính mình yêu thích vãn bối. Tưởng Vệ Văn giúp đỡ nói chuyện nói. Ta nói Lão Tô, ngươi lời này hỏi cũng là hỏi không? Làm cái so sánh, nếu như ngươi có như thế một tòa Lư Tiên Đức, ngươi gặp muốn qua tay sao? Tô Lão cười khổ một tiếng. Đúng nha, đến lượt ta cũng sẽ không qua tay. Xem ra ta muốn lấy được một tòa chân chính Lư Tiên Đức nguyện vọng. Cả một đời cũng không thể đạt xong rồi. Tô Lão nói đáng thương. Nhưng Mạnh Tử Đào có thể không dám nói tiếp. Hắn quá rõ ràng nghề này bên trong một ít lão tiền bối giảo hoạt. Thường thường bọn họ muốn có được một món đồ. Tuy nói không phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đi. Nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì bảng giá công chính. Cũng không tiện nói gì. Nếu như mình nói tiếp. Hoàn toàn có thể bước vào một cái bẫy. Vì lẽ đó vào lúc này. Vẫn là thiếu mở miệng tuyệt vời. Tô Lão thấy Mạnh Tử Đào không hề bị lay động. Trong mắt lóe ra một tia vẻ đáng tiếc. Lập tức nói rằng, Tiểu Mạnh, đồ vật ngươi vẫn là nhận lấy đi. Tiếp tục nhìn, đều không có tâm sự bàn lại chuyện khác. Mạnh Tử Đào cười nói thanh được. Sau khi ngay ở đại gia lưu luyến không rời biểu hiện bên trong. Đem Lư Tiên Đức thu hồi đến giao cho đại quân. Được rồi, Tưởng Vệ Văn vỗ tay một cái. Đại gia cũng nhìn một lần cho thỏa. Chúng ta vẫn là tới nói chuyện này đối với chuyển tâm bình đi. Tiểu Mạnh, người đối với chuyện này đối với chuyển tâm bình có cái gì đánh giá? Mạnh Tử Đào hướng về đại gia chắp tay khách khí một phen sau. Rồi mới lên tiếng, ta cảm thấy chuyện này đối với Càn Long thời kỳ chuyển tâm trong bình. Có một cái là làm giả. Mọi người đều gật gật đầu. Bởi vì đây là một cái phi thường bình thường cái nhìn. Nguyên nhân cũng là bởi vì chuyển tâm bình công nghệ quá mức phức tạp. Mỗi một cái linh kiện nhỏ bé đều phải trải qua dày công tính toán. Còn muốn đặc biệt chú ý cách nung lúc nhiệt độ hỏa hầu khống chế. Một khi xuất hiện không ít biến hình thì sẽ khiến chỉnh khí chế tạo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy rằng không thể nói nhất định không thể chế thành một đôi giống như đúc chuyển tâm bình. Nhưng khả năng này là nhỏ bé không đáng kể. Đặc biệt ở Càn Long hướng vừa phát minh chuyển tâm bình. Công nghệ còn không phải rất thành thạo tình huống. Phải biết, Đường Anh lúc trước bởi vì công nghệ khó khăn. Từng ở tấu chương bên trong sơn. Nô tài lại tân nghĩ đến tường kép linh lung giao thái bình chờ cộng 9 loại. Cẩn cung bẻ gãy đưa kinh hiện tiến vào. Tân nghĩ các loại hệ nô tài ngu muội góc nhìn. Tự mình nghĩ tạo. Khủng chưa thích hợp. Mà công liêu có chút ít quá lãng phí. Cố chưa dám nhiều tạo. Phục kỳ hoàng thượng giáo dục cải chính. Để khâm tuân lại thành đôi cách nung. Mà Càn Long hoàng đế nhìn thấy những này tinh xảo tác phẩm. Sao? Chưa thêm ca ngợi cũng không thêm phê bình. Mà là ở Đường Anh tấu chương trên phê phục. Không cần chiếu theo thường đồ sứ như thế nhiều thiêu. Về sau theo, đè tiết tiến vào mười mấy kiện. Có thể thấy được, liền Càn Long hoàng đế cũng cảm thấy công nghệ quá mức phức tạp. Phí công, ngẫm lại khó khăn kia to lớn. Vậy ngươi cảm thấy thứ nào có vấn đề đây? Tưởng Vệ Văn dò hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ vào bên phải con kia truyền tâm bình nói. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là này một cái có vấn đề. Tô lão đối với Mạnh Tử Đào đưa ra đáp án tương đương bất ngờ. Bởi vì vô luận từ phương diện nào đến xem, bên phải nếu so với bên trái càng thêm xuất sắc, xem ra càng phù hợp lúc đó Ngự Diêu Xưởng phong cách. Nhưng lại lệch Mạnh Tử Đào nói nó có vấn đề. Không thể không nói quá ngoài ý muốn. Đồng thời cũng đặc biệt hiếu kỳ Mạnh Tử Đào vì sao lại có điều phán đoán này. Tiểu Mạnh, ngươi tại sao cho rằng cái này là hàng nhái? Cái này trái lại là chính phẩm đây. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Thấy đang ngồi các vị tiền bối bên trong. Có chỉ ít một nửa trên mặt đều toát ra vẻ không hiểu. Hắn liền giải thích lên. Khả năng mọi người cảm thấy cái này truyền tâm bình càng như là chính phẩm. Nhưng ta cho rằng không phải như vậy. Còn trong đó nguyên do, chúng ta từ chuyển tâm bình chế tác quy trình nói tới. Chế tác như vậy một cái chuyển tâm bình là cực kỳ phức tạp. Chế tác quy trình có thể đơn giản khái quát vì là: một là trước tiên chế bên trong bình bộ phận, hai là lại chế ở ngoài bình. Cần phân hai tiệt nung, khẩu cảnh một đoạn, kiên phúc một đoạn, cuối cùng lại đem bên trong bình cùng ở ngoài bình tổ hợp lại với nhau lần. Thứ hai nung. Từ trước ở bên ngoài bình khí bên trong, làm thật bộ hợp chuẩn tâm tiểu cột nữ, đem bên trong bình chụp vào chuẩn trong lòng, cuối cùng sẽ đem ở ngoài bình khẩu cảnh cùng kiên phúc hai đoạn dính vào. Làm sao dính vào cùng cố định, phi thường then chốt, đại gia nên có thể chú ý tới. Ở đây bình kiên phúc liên tiếp nơi, đạo kia vai lăng tuyến phi thường tròn phồng lên, tuy rằng lấy nhũ kim loại miêu sức quá. Nhưng hai người dính vào hẳn là dùng nhiệt độ thấp nước men liền thiêu cùng nhau, nghe đến đó. Hậu lão hai tay vỗ một cái. Rõ ràng, bên phải này con chiếc lọ công nghệ không đúng. Không phải Càn Long thời kỳ nên có trình độ. Chúng ta hiện tại tuy nhiên đã suy đoán ra chế tác quy trình. Nhưng vẫn là không làm rõ ràng được. Ở đem hai tiệt dính vào hai lần vào lò lúc. Làm sao nắm giữ nhiệt độ cao thấp mà không phá hỏng bên trong bình màu vôi bộ phận. Mà chế tác đều cũng không có phá giải ra cái này công nghệ. Vì lẽ đó lấy cùng nguyên công nghệ không giống phương pháp. Nghe xong hậu lão lời nói này. Tô lão mấy người cũng đều phản ứng lại. Lại cẩn thận tiến lên quan sát. Quả nhiên phát hiện giữa hai người công nghệ không giống. Lấy bọn họ đối với chuyển tâm bình hiểu rõ. Bên phải rõ ràng là có vấn đề. Tưởng Vệ Văn nói rằng, trên thực tế, lấy chuyển tâm bình công nghệ liền có thể suy đoán, có bề ngoài không hoàn mỹ thành phẩm ở lúc đó là rất bình thường hiện tượng. Lấy bề ngoài để phán đoán thật giả, thì có chút chủ nghĩa duy tâm. Tô lão không khỏi gật gật đầu, cảm khái nói, châm ngôn nói được lắm. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng hơn một đời mạnh. Chúng ta lão gia hỏa này, xác thực nên thoái vị đi. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Tô lão, ngài lời này liền nói sai rồi. Châm ngôn còn nói nhà có một lão, như có một bảo đây. Hơn nữa ta có ngày hôm nay trình độ này, cũng là sư phụ của ta giáo tốt. Nếu không có hắn dốc lòng giáo dục, ta nào có hiện tại năng lực. Tô lão cười nói. Ha ha, Tiểu Mạnh, người cũng đừng khiêm nhường. Đối với Trịnh lão ta là rất kính nể, nhưng ngươi mới bao lớn tuổi liền có thể có hiện tại lần này thành tựu. Có thể không đơn thuần là bởi vì Trịnh lão giáo dục. Lời nói không êm tai, hai ngươi sư huynh so với ngươi đến, có thể phải kém xa. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái. Tô lão, ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, vạn nhất bị ta hai môn sư huynh nghe qua. Bọn họ muốn đánh cái mông ta có thể làm sao bây giờ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.